vị phu nhân Hàn Lâm tiểu quan kia cũng chỉ là biết vị thế tử phu nhân này ở một hội hoa. Lại nói tới nữ học, khiến nàng kia cực kỳ hâm mộ, liền muốn đi theo nghe giảng, nhìn chút, vị tiểu quan phu nhân kia tham lễ hậu của nàng ta nên cũng mang nàng ta theo. Thoạt nhìn tất cả đều chỉ là trùng hợp, ngẫu nhiên trùng hợp sao? Triệu Phác Chân nhìn về phía Vương Đồng, nàng là thế gia đích nữ, từ nhỏ tai nghe mắt thấy quá nhiều việc ngẫu nhiên trùng hợp rồi. Cuối cùng khi đến thời cơ thì chuyện mới bộc phát, lửa bắn ra, châm thành đám cháy lớn, một con rắn độc, phảng phất ẩn núp ở nơi tối tăm, tự cho là có thể bắt lấy xuất thân thật của Triệu Phác Chân. Một lần cắn chúng, cách chương.